Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Giang Smith Radio. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bắt đầu đọc một series đã đi vào huyền thoại, đó chính là Game of Thrones của tác giả George Martin. Nói chung là về Game of Thrones thì mình có lẽ là sẽ không phải giới thiệu nhiều nữa, bởi vì nó đã quá nổi tiếng rồi ha. HBO đã chuyển thể cái series này thành phim và có lẽ là tất cả mọi người đều biết đến Game of Thrones qua cái series đấy ha. Thì mãi cho đến tầm năm ngoái, mình không hiểu tại sao mà mãi cho đến tầm năm ngoái mình mới bắt đầu xem phim. Và mình đã tự hỏi, lúc chưa xem ấy, mình đã tự hỏi là sao mà lại phim này lại được nhiều người thích đến thế. Thì khi mà xem xong bộ phim này thì thực sự là mình phải công nhận là nó quá là hay luôn ha. Nó hay đến nỗi là mình đã phải tìm cả cái bộ tiểu thuyết gốc để mình đọc. Thì bình thường có nghĩa là mình, nếu mà mình đọc tiểu thuyết rồi ấy, thì mình sẽ không xem phim chuyển thể, hoặc là mình xem phim chuyển thể rồi thì mình sẽ không đọc tiểu thuyết gốc nữa. Nhưng mà cái series này kiểu nó quá là hay ấy, thế cho nên mình đã phải kiếm cả cái bộ tiểu thuyết gốc để đọc. Đó, thì bạn nào mà đã xem phim rồi thì các bạn cũng có thể là đọc cái bộ tiểu thuyết này cùng mình để xem là trên phim thì khác với trong tiểu thuyết gốc như thế nào ha. Còn bạn nào mà chưa bao giờ xem hoặc là đọc Game of Thrones ấy, thì các bạn cũng có thể là đọc bộ tiểu thuyết này trước hoặc là xem phim trước cũng được. Nói chung là phim ảnh ấy, hay tiểu thuyết ấy, thì đều có một cái thế mạnh riêng của nó ha. Điện ảnh ý thì chúng ta được nghe, được nhìn, được chứng kiến những cái khung cảnh rất hoành tráng và những cái vẻ đẹp của những cái nhân vật trong phim ha. Còn tiểu thuyết thì lại có sức mạnh của ngôn từ, và chúng ta có thể là, bởi vì ngôn từ là không giới hạn mà, và chúng ta có thể là mặc sức để cho ngôn từ dẫn dắt cái trí tưởng tượng của mình. Và nhất là trong những cái tác phẩm như thế này ý, thì cái sự tưởng tượng của chúng ta nó sẽ được đẩy đi không giới hạn ha. Và bạn nào mà đã xem phim rồi ý, mà quay ra đọc tiểu thuyết ý, thì các bạn sẽ có lợi thế là các bạn vẫn sẽ nhớ những cái vẻ đẹp huyền thoại của mẹ rồng, đúng không? Vẻ đẹp của những con rồng và vẻ đẹp của những cái vùng đất. Thực sự là trên phim đã chuyển thể cái hình ảnh của Game of Thrones, thực sự là mình cảm thấy quá xuất sắc luôn ý. Thì để mà hoàn thành được cái bộ tiểu thuyết đồ sộ như thế này ý, thì mình nghĩ là mình sẽ phải cần rất nhiều cái sự cố gắng cũng như là cái động lực ha. Thì mình hy vọng là sẽ nhận được sự ủng hộ từ mọi người ha. Ok, thì nếu mà các bạn thấy hay, các bạn có thể để lại cho mình một like và một đăng ký kênh. Ngoài ra các bạn có thể kết nối với mình qua những cái nền tảng mạng xã hội và tham gia vào group của mình để chúng ta cùng bàn luận với nhau về những cuốn sách hay ha. Những cái đường link thì mình để ở dưới phần mô tả. Và giờ thì chúng ta cùng bắt đầu. Game of Thrones, Trò chơi vương quyền, tác giả George Martin. Quyển 1A, Sói tuyết thành Winterfell. Mùa đông đang tới. Mở đầu. Chúng ta nên về thôi, Gareth rục khi thấy cánh rừng xung quanh tối dần. Bọn dân du mục chết cả rồi. Ông sợ người chết hả? Sir Waymar Joyce hỏi, khóe miệng nhếch lên. Gareth không phải sinh ra để làm con mồi. Ông đã già, trạc ngoại ngũ tuần, và ông đã chứng kiến nhiều lãnh chúa đến rồi đi. Người chết thì đã chết rồi, ông nói. Chúng ta không có việc gì mới mấy xác chết cả. Chúng chết thật sao? Royce mỉa mai. Chúng ta có bằng chứng gì đâu. Will đã thấy chúng, Gareth nói. Nếu anh ta nói chúng chết, thế là đủ với tôi lắm rồi. Will biết không sớm đi muộn, họ cũng lôi anh vào trận cãi vã này, nhưng anh mong muộn vẫn hơn. Mẹ tôi bảo kẻ chết sẽ không hát hò nữa, anh xen vào. Bà vú lẩm cẩm của tôi cũng nói thế đó, Will, Royce trả lời. Đừng tin những lời anh nghe bên ngược đàn bà, có nhiều điều có thể học từ người chết lắm. Giọng oán oang oang khắp khu rừng trong buổi tối chạng vạng. Chúng ta còn một đoạn đường dài trước mắt, Gareth nhận định. 8 ngày, có thể là 9. Mà trời tối rồi. Sir Waymar dững hờ nhìn trời. Ngày nào trời chẳng tối, giờ ông lại sợ trời tối nữa hả, Gareth? Will có thể thấy Gareth mím chặt môi và sự giận dữ hằn trong đáy mắt, dù ông ta đang đội mũ trùm đen sùm sụp. Gareth đã sống 40 năm trong đội tuần đêm,